Chương 1115, Tuyệt địa 2, 6000 đại trương thủ thư hưu ảm bờ 17 hòa thị bích. Mặt trời lặn hướng tây tháng hướng đông, Cốc Lệnh tắc đợi rất lâu thật lâu, không chỉ muội muội không trở về, ngay cả sư phụ cũng chưa trở lại. Trong lòng bất an càng ngày càng nặng, nàng rốt cục nhịn không được phóng hướng thiên hành đồ, tìm thượng quan tố hỏi thì. Xương ý như thế để nàng giữ nhà, tựa hồ rất không đúng đây khi dễ nàng bây giờ bị trời đất sở màn hình. Không thể tính sao làm cái gì ta đang bế quan đâu đối mặt đá cửa, hướng nàng cười lạnh người, thượng quan tố bó tay toàn tập, liền biết, cuối cùng sẽ tương đối không may, đáng thương từng cái toàn bộ so với nàng lợi hại, ngay cả phản kháng cũng không thể. Quỷ tính ngươi rất lợi hại a Cốc Lệnh tắc vẩy lên ống tay áo, ngồi vào trước mặt nàng, ngay cả chúng ta tỉ muội đều tính toán đi lên, cho là ta thật không thể đem ngươi thế nào sao ông trời ơi. Thượng quan tố vỗ trán. Nàng mới bị Lư Duyệt áp chế bao lâu a hiện tại người này cũng tới ta không có chút nào lợi hại. Tại Cốc Lệnh tắc trước mặt, nàng phi thường thành thật, năm đó Ly Mộng Thánh Nữ nói rõ ràng, được rồi truyền thừa của nàng, đời này nếu như Cốc Lệnh tắc có chuyện gì tìm tơ ý trước mặt nàng, dù là đánh bạc tính mạng, cũng phải giúp nàng. Hơn nữa, gia hỏa này dùng chúc vũ giúp Lư Duyệt hồi phục ánh mắt bản sự, nàng tự hỏi lại không được, ngươi nói đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta tính toán ai. QNZ sẽ không tính toán Lư Duyệt được rồi nàng cũng là sư muội ta đâu. Nay gọi cái gì người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống á Lư Duyệt đến có đi không về biển siêu độ âm tôn. Cốc Lệnh tắc nhéo nhéo lông mày, đem ngày hôm qua muội muội trở về viện binh chuyện nói, xương ý tiền bối đoạt tại sư phụ ta phía trước, để ta giữ nhà, tự ngươi nói, nếu không phải hắn theo ngươi nơi này đạt được cái gì có thế như thế phân phó sao á thượng quan tố đau đầu, siêu độ âm tôn chuyện lớn như vậy. Lư Duyệt thế mà cũng không hỏi một chút nàng. Đáng hận, người khác muốn cầu nàng tính một quẻ mà không được, hết lần này tới lần khác nàng đợi cho nàng tính, nàng cũng không tới tìm. Hoặc là tìm, còn muốn mắng nàng thần côn tính được không cho phép. Mấy tháng trước, Lư Duyệt tim có bất an, hướng ta hỏi quẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, thượng quan tố không dám để cho lão tổ cái này nổi, nếu không, Cốc Lệnh tắc điên lên, kia lực sát thương liền lớn. Ta giúp nàng quên đi tiêu giao môn không ít người, bọn họ vận thế cũng không tệ, về sau nàng cầm phượng cẩn khí ta bỏ gánh không có làm, nửa đường hủy bỏ, trên đường trở về đụng phải xương ý lao tổ cùng Lưu Yên tiên tử, bọn họ đem ta xem bói chuyện, tất cả đều tinh tế hỏi. Sớm biết, có hôm nay này họa, vô luận như thế nào, QNZ sẽ không như vậy biết gì nói nấy. Lúc ấy Lưu Yên tiên tử cùng xương ý lao tổ đều tại, thượng quan tố chuyển trong tay hoa mai ba tiền. Hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, Lư Duyệt trở về điều binh thời điểm, Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni đều tại, các nàng tất cả đều là ngự hỏa tu sĩ, ta nghĩ, coi như xương ý lao tổ không lên tiếng, Lưu Yên tiên tử cũng muốn lên tiếng đi là thế này phải không có lẽ vậy. Cốc Lệnh tắc vuốt vuốt ngạch, ngươi nói Tô Đạm Thủy, Quản Ni còn có phi huyên vận thế cũng không tệ là thượng quan tố khẳng định gật đầu, Lư Duyệt bị trời đất sở màn hình, ta coi không ra, nhưng bọn hắn... Ta thật tính qua, vận thế như mặt trời ban trưa, đều là cắt quẻ. Suy nghĩ một chút, có những người kia tại, nàng cũng không cần quá lo lắng. Người quẻ chuẩn sao ách thượng quan tố bị Cốc Lệnh tắc ánh mắt hoài nghi nghẹn lại, này tỉ hai một cái tính tình, trước mắt mà nói, vẫn là rất chuẩn. Nói lời này lúc, nàng cố gắng ưỡn thẳng sống lưng, người này nàng thật không thể trêu vào. Trước kia cảm thấy Lư Duyệt là mệt nhọc tinh, Cốc Lệnh tắc so với nàng tốt gấp trăm lần. Thế nhưng là tự phi thăng đến nay, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng mỗi gặp một lần Cốc Lệnh tắc, trong lòng mau mau cảm giác, liền tăng thêm một điểm, hết lần này tới lần khác lại tính không ra cái nguyên cớ. Thân là quẻ sư, đối với thiên địa tự có kính sợ, vì lẽ đó, ở trước mặt nàng, nàng tận lực phối hợp. Cốc Lệnh tắc đứng lên lúc, thật sâu nhìn nàng một cái, người khác ta không còn được, nhưng Lư Duyệt ánh mắt không tiện, nếu có chuyện gì, ta cái thứ nhất tìm ngươi. Thượng quan tố tại nàng đi ra ngoài về sau, mới đổ dưới vai tới. Xem bói cứ như vậy không may sao bất quá, sư muội ánh mắt suy nghĩ một chút, đến cùng không yên lòng, đi theo đuổi theo ra may mắn đổ. Tiện hai cái cổ lôi tông tu sĩ vào luân hồi không lâu, xương ý cùng Lưu Yên tiên tử, liền xuất ra Lư Duyệt trước khi đi bỏ vào tới như ý gấm đỏ cho bọn hắn gửi thư tín hỏi bình an. Hai người một bên chờ hồi âm, một bên hướng có đi không về biển nhìn qua. Vẫn là đen như mực bầu trời, trừ nước biển tựa hồ lui hơn một trượng, cái khác hình như không cái gì khác biệt. 18 năm, nếu như hiệu quả chỉ là như vậy, hai người nhịn không được đều là thở dài toàn bộ có đi không về biển rộng lớn đây. Lư Duyệt nếu như muốn tất cả đều siêu độ xong, thật không biết muốn bao nhiêu năm. Cần thiết tinh huyết, có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng, còn phải cao hơn rất nhiều lần. Hồi tin. Sương Ý nhìn chằm chằm vào Lưu Yên tiên tử treo ở trên eo như ý gấm đỏ, mau nhìn về cái gì bình an Lưu Yên tiên tử đọc thời điểm, trong lòng cũng là bưng lỏng, ước sâu tuyệt địa đến cùng cái dạng gì, chúng ta còn không biết, hiện tại sở rơi chỗ, tất cả đều là nhọn giống như gai đá địa giới. Trong lều vải, Tô Đạm Thủy còn tại viết, nơi này trừ tuyệt linh tuyệt biết bên ngoài, đối tu sĩ thân thể, tựa hồ QNZ có cấm chế nào đó, chúng ta bốn người thể chất đều trên diện rộng hạ xuống. Lư Duyệt ánh mắt là thân mới nhìn không gặp, phá quy phủ trong này mất linh quang, hiện tại còn không biết, nàng ngày mai Lu Cờ Na Ho có thể hồi phục, nếu như là giờ tí qua đi hơn hai canh giờ, nàng được buồn bực chết. Tiếp xuống, muốn gần trước thế hệ các ngươi, hỗ trợ tra ước sâu tuyệt địa bản đồ, khắc thỉnh cốc lệnh tắc tương trợ Lư Duyệt. Lưu Yên tiên tử tất cả đều niệm xong, sâu thở ra một hơi, đi thôi, chúng ta mau chóng chạy trở về. Lúc đến có phi huyên xé rách không gian, về lúc, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hai người có thể tưởng tượng, cốc lệnh tắc một chút bọn họ không trở về, nhị đẳng bọn họ không trở về, sẽ có bao nhiêu nóng lòng. Thêm phi huyên đại gia hết thể 6 người, kết quả, 4 người nhỏ mất đi, 2 người bọn họ lao đổ bình an vô sự, trở về gặp nàng, thực sự là Tố Nhi nói cho ta, cốc lệnh tắc không thể gây, quay đầu, ngươi nhưng phải đem sự tình gánh vác tới. Lưu Yên tiên tử nghiêng qua người nào đó một chút, thật sự là dở khóc dở cười. Sương Ý, ngươi sợ ta đổ đệ ta sợ nàng. Sương Ý thở dài, nói đến, ta cũng không biết, lúc trước họa phiến bọn họ phi thăng, từng mang cho ta một tin tức, thánh nữ Ly Mộng rời đi thời điểm, từng theo trong tông nói qua, về sau nếu như cốc lệnh tắc, Lư Duyệt tỷ muội có chuyện gì, thiên địa môn dốc sức tương trợ. Mặt khác, họa phiến đề cập với ta một cuống họng, thánh nữ tại các nàng tỷ muội trong hai người. Tựa hồ càng thêm chú ý cốc lệnh tắc. Cái gì Lưu Yên tiên tử như có điều suy nghĩ. Lư Duyệt mới là thánh nữ Ly Mộng người hữu duyên, làm sao ý của ngươi là nói, cốc lệnh tắc kỳ thật mới là được rồi thánh nữ truyền thừa người không biết xương ý làm lưu manh cực kỳ, nàng là ngươi đồ đệ, quay đầu chính ngươi hỏi. Ta bây giờ nghĩ chính là, ta có phải là thật hay không là thần tiên ở người. Thiên Điệu Môn, là cổ vu tộc duy nhất truyền thừa xuống tông môn, coi như hiện tại đã không quá thuần. Có thế hắn lại thật sự theo quy tàng giới đi ra. Các lao tổ tông thật đúng là sẽ đặt tên, quy tàng, ai ta cũng không biết, Lư Duyệt từ chỗ nào biết nhiều như vậy. Sương Ý rất cảm khái, nhất tuyến thiên bí địa, thiên địa môn tuy rằng liệt ra tại cơ mật tối cao bên trên, có thể lên mặt cũng chỉ viết, chỗ kia một ít duyên, đối thiên địa môn thậm chí quy tàng giới rất trọng yếu rất trọng yếu. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bác Huyền Vũ tứ đại cổ tiên động thiên tàn phiến sự tình, có thế một chút cũng không ghi chép. Lưu Yên nhẹ nhàng thở dài. Nàng cũng không biết đâu. Bất quá, nàng rất nhanh trấn tác tinh thần, ngươi còn đấu kỵ lên Lư Duyệt nàng là tiên giới cho đến tận này, duy nhất sống đến thiên tiên công đức tu sĩ, tự có nàng gặp gỡ. Còn chúng ta Lưu Yên cười cười, chúng ta là tam thiên thành xem cửa chính. Từ nay về sau, nàng có thể coi như xem cửa chính, chuyện bên ngoài. Liền để những bọn tiểu bối kia bay nhảy, nàng giúp bọn hắn xem trọng cửa chính, không địch thời điểm, nhẹ nhàng nhàn nhàn, có địch thời điểm xách trên thân kiếm trận. Phi Huyên nhìn chằm chằm trên bàn đồng hồ cát, một mực chờ từng tới giờ tí, mới nhẹ nhàng đánh thức Lư Duyệt, ánh mắt thế nào hiện tại xem như ngày thứ hai, hắn tốt lo lắng. Nhìn không thấy. Lư Duyệt tâm niệm động lại động, trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, ngươi đừng đợi, ngày mai hừng đông thời điểm. Rồi nói sau hiện ta y bo nở hà nở cũng không tính là tu tiên giả, phàm nhân thể chất là có bạch thiên hắc dạ, chỉ có nghỉ ngơi tốt, chân của ngươi mới có thể tốt nhanh. Phi Huyên ở trong lòng, thật sâu thở ra một hơi, tốt, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi hắn hiện tại, cũng không biết là lo lắng tốt, vẫn là may mắn tốt, nếu như ngày mai, con mắt của nàng, luôn luôn hồi phục không được, vậy nhưng làm sao bây giờ tuy rằng hắn có thế chiếu cố nàng. Thế nhưng là nơi này tràn đầy sự không chắc chắn, nếu có nguy hiểm trở lại bên ngoài lều nhỏ, hắn cưỡng bức chính mình nhắm mắt lại, chân nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tốt, bằng không, thật không có biện pháp chiếu. Cố nàng, đưa cờ rồi, lại nói tiếp ngủ đi Tô Đạm Thủy vô tỉnh táo sau mất buồn ngủ còn nghi, chuyện ngày mai nghĩ. Dù là sư muội ánh mắt, rốt cuộc hồi phục không được quang minh, các nàng cũng có thể bảo vệ nàng. Đu nở dê, ngày mai nghĩ. Lư Duyệt mơ mơ màng màng, bên ngoài cảnh trận bố trí xong sao khẳng định, ngươi cũng đừng quan tâm. Tô Đạm Thủy đáng sợ đem nàng buồn ngủ, cũng làm không có, đều nhắm mắt lại, không nên nói nữa. Sớm đã bị toàn bộ tiên giới đều quên cổ tiên lưu thả, có thế có cái gì nhà hồn qua treo cao như vậy, nàng có thế không hề phát hiện thứ gì đâu. À không đúng. Tô Đạm Thủy lập tức mở mắt, này gai đá rừng tất cả đều là tảng đá, ngay cả cọng cỏ đều không có, nàng mang nhiều như vậy trường xuân cốc, cần phải như thế nào nấu cho Lư Duyệt ăn tuân theo ớt mục tiên khí trường xuân cốc, trời sinh có thế lớn mạnh khí huyết. Bọn họ mất linh lực cùng thần thức, trước kia chuẩn bị những thuốc kia thiện, chỉ lưu lại mấy phần ở bên ngoài, trường xuân cốc thế nhưng là nàng vì sư muội chuẩn bị tốt nhất bổ huyết đồ vật. Nếu như nơi này, cũng không thể nấu đồ vật. Chán ở dê lẽ lại muốn luôn luôn ăn tích cốc đan. Nàng quay đầu, nhờ ánh trăng thạch nhu hòa hào quang, nhìn về phía ngủ nặng Lư Duyệt, không nói gì thở dài. Nay tuyệt địa nàng mới ngày đầu tiên, liền cảm thấy có chút khó nhịn, có thế nha đầu này, ngược lại là thói quen. Trời sáng rõ thời điểm, ân chí 16 người, cảm giác đều có chút chịu không được, bọn họ phát hiện chính mình không chỉ có ngủ xúc động, lá gan còn đói bụng. Âm tôn khá lắm âm tôn. Không khôi tức giận. Ta nói hắn như thế nào ném cái nạp vật đeo tới. Bên trong tầm 10 bình tích cốc đan, hắn âm Lư Duyệt thời điểm, nhất định đem chúng ta cu nở dê âm đến đây. Đáng hận, ngay cả cái giấm đều không cùng bọn hắn thả, làm hại nhà hắn 5 cái kẻ ngu, thành cởi chuồng người. Cu nở dê may mắn, bọn họ làm gió làm đã quen, không biết xấu hổ, bằng không một bình tích cốc đan bên trong, có bao nhiêu mai ẩn chí không để ý tới hắn phàn nàn, chúng ta bây giờ muốn. Là thế nào trong này sống sót, đồng thời tìm tơ y Lư Duyệt bọn họ, thừa dịp tất cả mọi người không thể vận dụng linh lực cùng thần thức, giết thịt nướng. Khang Biển nhìn một chút mặt lộ vẻ âm tàn ân chí, nay chỉ sợ sẽ là âm tôn đem chúng ta làm đi vào mục đích. Người ăn người ít gặp, nhưng bọn hắn không phải người, thật muốn bắt bọn hắn lại bất kỳ một cái nào, dù là ăn không thể bình thường hấp thu, nướng một chút ăn thịt, cu nở dê tuyệt đối là một loại không thể tưởng tượng dụ hoặc. Chỉ là không biết. Âm tôn có phải là đem Lưu Yên cùng Sương Ý cũng làm đi vào, nếu như đều làm đi vào, Tam Thiên Thành không sai biệt lắm sụp đổ một nửa. Hắn thật đúng là bội phục vị kia âm tôn, trưởng lão, tiền bối, chúng ta có phải hay không muốn tại hôm qua nhìn thấy cái điểm đèn kia phương hướng tìm kiếm này không khôi cùng ân chí nhìn nhau, ngược lại là đồng loạt gật đầu, tích cốc đan một bình ước 50 khỏa, thứ này ta chưa ăn qua, không biết đẳng cấp, nghe nói đê giai chỉ có thể qua nở 3 ngày. Cao giai lại có thể qua nở 3 tháng, đại gia trước phân một chút đi hắn hiện tại chỉ hy vọng, âm tôn đem bọn hắn bỏ ở nơi này lúc, cũng cho đại. Nhân phát tin. Giết Lư Duyệt 6 người về sau, đại nhân có thể tìm tới biện pháp, đem bọn hắn xách về đi. 11 bình đan dược, lớn nhỏ lộng lẫy cái gì, đều không quá đồng dạng, Khang Biển đầu góc đủ, cho đại gia chia thời điểm, ngang hàng tất cả đều chia đều. Dạng này, ân chí liền không có ỷ vào nhiều người. Khi dễ bọn họ, Khang Biển có loại cảm giác, bởi vì bên này thế yếu, nếu như 3 năm ra không được lời nói, bằng ân chí thô bạo, nhất định sẽ đoạt bọn họ. Đồ vật rất nhanh phần, một người không sai biệt lắm 30 khỏa, cái khác nhiều, từ hai tộc trưởng lão cầm. Nơi này tình huống không rõ, tách ra nếu như gặp phải Lư Duyệt bọn họ, đến lúc đó xui xẻo khả năng chính là chúng ta. Ân chí ỷ vào nhiều người, đem nạp vật đeo đem tới tay về sau. Tâm tình miễn cưỡng không sai, không khôi, Khang Biển, các ngươi người vẫn là cái bóng, vừa lúc ở phía trước dò đường, sờ tốt địa hình, nếu như phát hiện, chúng ta một lần diệt. Làm một cái trời bức vương, lại bởi vì đủ loại cố kỵ, không thể đem cái đinh trong mắt cái gai trong thịt rút, ân chí luôn luôn rất khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn không có linh lực cùng thần thức, lại phát hiện, có thể không cố kỵ đi giết người, đổ không hiểu cảm kích lên âm tôn tới. Tại ân chí nghĩ đến, bọn họ cùng âm tôn là Minh Hiếu, đã tên kia cho tích cốc đan, nghĩ đến cu nở dê thông chi trong tộc, có lẽ phải không được bao lâu, chờ hắn lại đi ra lời nói, chính là trong tộc đại anh hùng. Một đoàn người hùng dũng hiên ngang, ấn hôn qua cái kia đại hắc điểm rơi xuống phương hướng tìm kiếm. Lư Duyệt 4 người, không biết cựu gia tìm đến, con mắt của nàng tại giờ thìn một khắc, thế mà hồi phục có thế thấy được, a các ngươi hôm qua là ngủ không ngon, vẫn là không quen Tô Đạm Thủy 3 người trong mắt. Đều mang theo một chút tơ máu. không quen không quá quen thuộc không quen ba người chăm miệng một lời, nhìn nhau một cái về sau, lại hơi có buồn cười, thật hy vọng con mắt của ngươi có thế luôn luôn dạng này, lấy hậu thiên đen nhìn không thấy, trời đã sáng, nó cu nở dê sáng lên. Đây là quản ni chân thành chúc phúc. Ha ha Lư Duyệt cười, khuyên ngươi đừng có nằm mộng, ta đổ hoài nghi, hôm nay có thế nhìn thấy thời gian, cùng hôm qua là đối ứng. Hôm qua nàng cũng kém không nhiều giờ thìn một khắc dùng mắt, nếu như một khắc đồng hồ sau không có vấn đề, đó chính là một loại khác. Hôm qua bởi vì muốn đối phó âm tôn, nàng đem dùng mắt thời gian, phần lớn đẩy tới buổi trưa, bất quá sáng sớm thu dọn đồ đạc thời điểm, vẫn là bỏ ra một khắc đồng hồ. Thời gian một chút xíu quá, Phi Huyên nhìn chằm chằm đồng hồ cát, phát hiện quả nhiên là một khắc đồng hồ lúc, ngược lại tim định. Nay thời gian rất tốt, sáng sớm là tinh lực nhất dư thừa thời điểm, các loại chân tốt rồi, về sau mỗi ngày sáng sớm ta có người đi, buổi chiều ngươi lại có thể chính mình hoạt động một đoạn thời gian, sau đó chúng ta lại nghỉ ngơi. Đại gia đồ vật mang được đủ, coi như không có phá quy phủ, Lưu Yên tiên tử nơi đó giống như ý gấm đỏ, có lẽ có thể theo tiên minh chỗ, tìm được ước chôn chỗ ghi chép. Vậy cứ như thế quyết định. Tô Đạm Thủy bởi vì giống như ý gấm đỏ tại, vì lẽ đó cu nở dê không nổi, hai người các ngươi thương binh nghỉ ngơi trước, ta cùng Ni Nhi ra ngoài xem xét xung quanh. Tích cốc đan bọn họ ăn không có việc gì, nhưng Lư Duyệt muốn bổ huyết món ngon nhất bình thường đồ vật. Tô Đạm Thủy có chút hối hận, nàng quá không kinh nghiệm, sớm biết nên làm nhiều điểm dễ bảo tồn linh mê bánh. Hai người cùng ra ngoài, ấn hôm qua nhìn thấy đại khái phương hướng thẳng đường đi tới. Hơn hai canh giờ về sau, cuối cùng là phát hiện một mảnh hoang mạc chỗ, cuồn cuộn cắt vàng, tựa hồ vô tận đầu. Thay cái phương hướng, nhiều đi điểm đường cu nở dê không cái gì. Quảng Nhi nắm một cái hạt cát, nơi này, hoặc là chính là vị tiền bối kia nói không có nước chỗ. Trên người bọn họ mặc dù không có nước, thế nhưng là quả lộ, linh tiểu cái gì, lại có không ít. Bằng không, chúng ta ngay tại đây dừng đá trung đẳng một chút Lưu Yên tiên tử. Không đợi Tô Đạm Thủy nhìn qua quần quần cắt vàng, cổ lôi tông hai vị tiền bối, cũng không biết đi như thế nào ra nơi này, chớ đừng nói chi là hiện tại người. Con đường của bọn hắn, khả năng còn có rất rất nhiều, toàn bộ trông cậy vào người khác không thực tế. Đã tới một chuyến, đem nơi này đều xem xét xung quanh, cũng coi như một loại tu hành. Chứ Lư Duyệt đồ vật không dễ làm bên ngoài, nàng luyện tích cốc đan, tất cả đều là cao giai, hôn cái mấy trăm năm hoàn toàn không có vấn đề. Trở về, ngày mai chúng ta lại đi một phương khác. Tô Đạm Thủy phát hiện một vấn đề, có nàng ở thời điểm, quản ni quả thực một điểm đầu góc đều bất động, Ni Nhi, những việc này, về sau đến lượt ngươi suy nghĩ kỹ càng mới đúng chứ. Quản ni cười, toàn bộ tiêu ra môn, nhất làm cho nàng bất lo, chính là Tô Sư Tỷ, ngươi cân nhờ ả cờ ta cân nhờ ả cờ, không đều như thế sao ngươi phải là cu nở dê không muốn động đầu góc, ném cho Phi Huyên tốt rồi, ta nhìn hắn so với chúng ta sẽ còn quan tâm. Tô Đạm Thủy không nói gì, hắn vậy liền thử một chút đi đường rút lui, bởi vì có ký hiệu so lúc đến nhanh hơn, chỉ là lại nhanh, các nàng lúc trở về, Lư Duyệt có thế nhìn thấy thời gian, cu nở dê trôi qua. Chính là như hôm qua bình thường, buổi trưa đến thân sơ. Phi Huyên cười he he, hai vị sư tỷ, các ngươi dò như thế nào bên kia đường không thông, cắt vàng. Ngày mai, chúng ta chuyển một phương khác. Chỉ là, Tô Đạm Thủy nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Ngày thứ hai, rừng đá bên trong, tí tách trời mưa không ngừng, hơn nữa rơi vào trên tay, có loại không hiểu hàn ý theo lý thuyết, có mưa cũng không phải đất cát, nên có thảo thực sinh trưởng. Thế nhưng là hôm qua, nàng cùng Quản Ni đi lâu như vậy, sửng sốt một gốc thảo cũng không phát hiện, vậy bây giờ mưa, nhất định có vấn đề. Các nàng tại trong lều vải một bước không bước, có thế ngay tại chạy về đằng này ân trí một đoàn người, nhưng lại không biết điểm ấy. Không có y phục mặc nu y hoẹ năm cái, run lẩy bẩy siêu siêu, thế mà cao thấp nối tiếp nhau đánh lên hát xì. Loại sự tình này, là vượt ngoại sàm phong tộc nhân cho tới bây giờ không trải qua, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể đào cái động, chen cùng một chỗ. Ân trí trưởng lão lão, thời tiết này ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta dạng này đi khẳng định không được. Không khôi cùng bọn hắn thương lượng, nơi này rất quỷ dị, chúng ta tuy là vô hình thân thể, nhưng cũng có nhân tộc đối nóng lạnh ấm lạnh cảm giác, không quần áo, căn bản chịu không được. Vậy ý của ngươi là không khôi ánh mắt, trên người bọn hắn chuyển, những ngày này bức pháp ý, tất cả đều là hai tầng, bằng cái gì, bọn họ có áo mặc, mà hắn người, lại muốn để Trần Mông đại gia là minh hữu, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng, để bọn hắn mấy cái, tiết kiệm một chút quần áo xuống đây đi ân chí không nghĩ tới, da mặt của hắn dày như vậy, ha ha, quần áo ta lại cảm thấy không cần, nhìn thấy bên ngoài cây cỏ sao thực tế chịu không được, các ngươi có thể học nhân tộc, biên quần áo à. Không Khôi cùng Khang Biển đồng loạt trầm mặt, tiền bối, tộc ta đại nhân, còn mang theo một đám huynh đệ, dù tờ đơ bo nở ngươi chặn giết tu sĩ nhân tộc, ngài như vậy, làm trái lẫn nhau đạo nghĩa đi. Khang Biển thanh âm cực kỳ nhạt, học nhân tộc biên quần áo có thể, nhưng không phải chúng ta một nhà học. Nơi này thời tiết quỷ dị, ai biết có không cực hàn thơ y điếm, vì lẽ đó, tại hạ cảm thấy, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, ngài chia chúng ta 5 kiện có thế mặc quần áo bên ngoài, chúng ta hỗ trợ, lại nhiều biên một điểm ấm áp. Ân Chí nghe được hắn trong giọng nói ý uy hiếp. Tháng 4 nói, cái này Khang Biển mới là hắn muốn phòng người. Hắn chầm chầm hắn hồi lâu, phát hiện ra hỏa này không một điểm lùi bước ý, tựa hồ muốn nói chỉ cần hắn không đồng ý, bọn họ liền có thể cùng hắn mỗi người đi một ngả. Cái này tổn thất, bởi vì Lưu Yên 6 người còn chưa cầm xuống, Ân Chí cảm thấy, hắn tạm thời tổn thất không nổi. Ha ha, đại gia là minh hữu đây. Ân Chí hướng mấy tên thủ hạ phất phất tay, vậy cứ thế quyết định, đại gia có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Năm kiện xuyên tại phương pháp phục bên trong áo xanh, rốt cục bộ đến Nhu Ý Huệ 5 người trên thân, chỉ là, lần này, run lẩy bẩy siêu siêu biến thành 10 cái. Trời mưa một ngày một đêm, ngày thứ 3 mới tạnh, Phi Huyên đổi thuốc thời điểm, ban đầu tím xanh đã tiêu tan rất nhiều, đi bộ đã có thế bình thường. Tô sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ đi Lư Duyệt nhất thời liên lạc không được cốc lệnh tắc, thực tế không muốn tại trong lều vải ở lại, chúng ta đem gai đá rừng quấn một vòng, vẽ xong phương vị, cun ở dê mỉ hệ nở Lưu Yên tiên tử tương lai dùng như ý gấm đỏ tặng đất đổ, cun ở dê tìm không thấy. Vậy được rồi, tuyệt địa cũng nên mọi người cùng nhau dò xét, Tô Đạm Thủy hơi trầm ngâm, liền đồng ý, thu dọn đồ đạc, hiện tại liền đi. Bên ngoài mấy trăm dặm, mấy cái thú nhỏ ở trong rừng lao nhanh, tựa hồ bị thứ gì đuổi đến đào mệnh bình thường, đang dần dần tới gần gai đá rừng phương hướng. Ân Chí một nhóm 16 người, bởi vì mặt trời mang tới ấm áp, đồng loạt đem ngày đó đông lại run lẩy bẩy chuyện quên, còn đè xuống tức định phương hướng, hướng gai đá rừng tới.